Hơn nữa trạng thái tăng cường có sự hạn chế về mặt thời gian. Đặc biệt là khi thể chất tăng lên gấp đôi, tốc độ tiêu hao khí hoàng kim và năng lượng tế bào diễn ra rất nhanh. Nhiều lắm hắn chỉ có thể duy trì trong 1 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 1 phút không thể giết chết được kẻ địch khi trạng thái biến mất, hắn sẽ dễ dàng bị kẻ địch tiêu diệt. Nếu muốn nhận được tư cách khiêu chiến, cần phải nộp một vật phẩm cấp B, đứa bé thản nhiên nói. Vật phẩm nộp ra cần phải thông qua sự kiểm tra của binh khí lô thì mới chắc chắn. Nơi này có binh khí lô? Lâm Siêu nhíu mày hỏi. Không có, đứa bé lạnh nhạt trả lời. Có điều nếu ngươi nộp lại một trong số những vật phẩm cấp B mà ngươi vừa lấy được thì cũng sẽ hợp lệ. Nhưng ngoại trừ khẩu súng lục kia, Lâm Siêu thấy hủy diệt giả không lên tiếng thì biết quy định nộp một vật phẩm cấp B là thật. Cũng không phải gió nó cố ý gây khó dễ. Có điều nếu lãng phí một vật phẩm cấp B để mua lấy một cơ hội khiêu chiến thì quả thật quá xa xỉ. Trừ khi hoàn toàn nắm chắc, nhưng bây giờ thực lực của hắn vẫn còn yếu. Muốn tăng lên cần phải có thời gian, lúc này không nên nỏng nảy mà quyết định sai lầm. Tòa cung điện của ngươi có thể di chuyển ra bên ngoài được không? Nội tâm Lâm Siêu nhanh chóng chuyển động, đứa bé và hủy diệt giả đều cảm thấy vô cùng sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Siêu lại dám có chú ý tới tòa cung điện này. Quả thực gan to bằng trời. Đứa bé phản ứng rất nhanh, hừ lạnh một tiếng nói. Có thể, nhưng ngươi không đủ tư cách, chờ sau khi ngươi thu được huân chương thanh đồng thì lúc đó ngươi mới có tư cách nói tới chuyện này. Hai hàng lông mày của Lâm Siêu khẽ co lại, muốn sở hữu huân chương hắc vũ thì cần đánh bại một chiến sĩ tinh anh cấp 7. Còn nếu muốn lấy được huân chương thanh đồng chẳng lẽ cần phải đánh bại chiến sĩ vượt quá cấp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Siêu trầm ngâm trong chốc lát nói. Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch nhé. Giao dịch, đứa bé sững sờ trong giây lát lập tức hứng thú, nói. Nói nghe qua một chút xem nào, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Ngươi nói cho ta tọa độ của những di tích còn lại có được không? Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào nó hỏi, lại còn đem chú ý tới những tòa di tích khác. Đứa bé hừ nhẹ một tiếng, dùng bàn tay xoa cằm một cái, nói. Có điều, nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại những tòa di tích đó sớm muộn cũng bị các ngươi tìm ra. Điều này thật có lợi cho ngươi quá. Được rồi, yêu cầu của ta là ngươi hãy trả lại cho ta tất cả đồ vật mà ngươi vừa lấy được. Lâm Siêu cau mày, lạnh lùng nói. Không thể được, vậy thì không còn gì để giao dịch nữa. Đứa bé trầm mặt xuống. Cách chương.